Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1447, sắp chia tay lời khen tặng. Quách gia cũng rõ ràng, đối Tôn Sách tới nói, tại dài trong một thời gian ngắn, chiến mã đều là hắn khan hiếm nhất tư nguyên, nếu như trận chiến này có thể đánh bại thậm chí đánh giết Viên Thiệu. Thiên hạ liền sẽ tiến vào chánh thức loạn thế. Không có Viên Thiệu cái này cự vô bá giống như đối thủ tồn tại. Càng nhiều người hội sinh sôi tranh giành chi tâm. Bọn họ sẽ không lại giống như hiện tại chống đỡ Tôn Sách. Ngược lại có thể trở thành hoặc sáng hoặc tối đối thủ. Chống đỡ Tôn Sách chỉ là hy vọng hắn có thể đối Viên Thiệu đối kháng. Cũng không phải là chân chính ý nghĩa phía trên thần phục. Đối điểm này, Quách gia cùng Tôn Sách sớm có kết luận, cũng không trên nguyên tắc khác nhau. Bọn họ khác nhau chỉ là nặng nhẹ khác biệt, chỉ là lựa chọn phương thức khác biệt. Đã Tôn Sách đã làm quyết định, Quách gia cũng không nói thêm gì nữa. Tôn Sách lại nói, Hoàng Thủy chiến sự kết thúc, có thể lại điều một bộ phận máy ném đá cùng xe nỏ đi bộ Trương Sơn. Viên Thiệu ngừng 2 ngày. Khẳng định là chuẩn bị chiến thuật mới, Lỗ Túc có thể sẽ đối mặt càng nghiêm trọng khảo nghiệm. Tướng quân, bộ Trương Sơn gần trong gang tấc, tiếp viện rất thuận tiện, ta lo lắng ngược lại là Viên Thiệu hội lui lại. Quách gia nhắc nhở, thẩm phối hồi doanh, Viên Thiệu hiểu được chiến sự đi qua, như tướng quân suy nghĩ, nhìn hiểu cũng học không được, hắn có lẽ sẽ lựa chọn lui binh. Cam Hưng Bá một mực không có tin tức, Mãn Bá chữ, Từ Văn Hướng cũng đã đến Tuấn Nghi phụ cận, cần phải để bọn hắn làm tốt nửa độ mà đánh chuẩn bị. Có Chân Nghiễm 20.000 đại quân tại, nửa độ mà đánh cũng không phải chuyện dễ. Tôn Sách có chút vò đầu, vẫn là để bọn họ hành sự tùy. Theo hoàn cảnh a, không nên miễn cưỡng, chỉ cần Viên Thiệu triệt binh, chúng ta coi như thắng. Cái này trời rất nóng, vẫn là sớm một chút hồi cát pha dễ chịu. Quách gia cười ha ha, lung lay quạt lông, đối ra Cát Lượng cùng Lục Nghị nói ra. Các ngươi nhìn, vẫn là làm mưu sĩ dễ chịu a, không dùng trời rất nóng mặc giáp tác chiến. Cùng người liều mạng, ra Cát Lượng cùng Lục Nghị không hẹn mà cùng cười nói. Tế Tửu nhìn xa trông rộng. Không phải ta các loại có thể bằng. Ai biết các ngươi chí hướng cao xa. Không thỏa mãn tại hậu trường họa sách. Nói cũng là vô ích. Quách gia khoát khoát tay. Khoan thai tự đắc. Chờ các ngươi đến ta cái tuổi này liền biết. Công lao sự nghiệp cuối cùng chỉ là thoảng qua như mây khói. Thế tục rất vui quan tâm đến 1-2 chi kỷ. Cùng chung chí hướng. Đại đạo rất vui quan tâm ngộ đạo minh đức, đồng thọ cùng trời đất, các loại thiên hạ thái bình, tướng quân thế chân vạc tân triều, ta liền đi Quảng Thành trạch tu đạo, theo Xích Tùng Tử Du, ai, đúng, có chuyện vui còn không có nói cho tướng quân, việc vui gì, ta gần nhất tu tâm trong phòng có thành tựu, 9 dao không dám nhìn, 2-3 đều có thể. Tôn Sách ngó ngó vẻ mặt đắc ý Quách gia, giờ khóc giờ cười, thẩm anh hồi doanh, hướng Viên Thiệu làm báo cáo sau, nghe nói thẩm phối tuyệt thực muốn chết, một đêm tóc trắng, Viên Thiệu không khỏi bi thương rơi lệ, thẩm phối tính tình cương trực, từ trước đến nay không chịu ủy khuất cầu toàn, bây giờ rơi xuống cái địa vị này thật là khiến người thổn thức. Hắn an ủi thẩm anh vài câu. Dặn dò hắn mau chóng hoàn thành giao dịch, tiếp thẩm phối hồi doanh, thẩm anh nên, khom người ra trướng, hắn sợ đêm dài lắm mộng, thẩm phối lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cấp tốc chọn lựa 300 con chiến mã, lần nữa chạy tới Tân Trình, cùng Tôn Sách giao dịch, Tôn Sách rất sảng khoái, nhận lấy chiến mã, lập tức thả người, không chỉ có như thế. Hắn trả thiết yến vì thẩm phối tiễn đưa. Thẩm phối cũng không muốn mặt mày xám xịt trở về. Hắn không rên một tiếng. Tùy ý Thẩm Anh phục thị hắn rửa mặt một phen, thay đổi bộ đồ mới, đi vào Tôn Sách trước mặt. Trên chiến trường, hắn cùng Tôn Sách đã gặp mặt, nhưng lúc đó tình thế khẩn trương. Tôn Sách vũ trang đầy đủ, tay cầm Bá Vương sát đại sát tứ phương, máu me khắp người, trên mặt cũng dính không ít vết máu. Hắn nhìn đến cũng không rõ ràng lắm. Giờ phút này cùng Tôn Sách ngồi đối diện nhau, hắn mới tính tránh thức thấy rõ Tôn Sách tướng mạo, không khỏi tâm sinh vấn đề. Trước mắt Tôn Sách anh tuấn khôi ngô, tuy nhiên vẫn là một cái chính cống oai hùng võ phu, lại nụ cười rực rỡ, ngữ khí hiền hòa, không chút nào là hắn trong ấn tượng dã man tàn bạo. Ngược lại có mất phần khó gặp chất phác, gặp Thẩm Phối không chớp mắt dò xét chính mình. Tôn Sách cười, thế nào, muốn nhớ kỹ ta bộ dáng, tương lai tốt trốn tránh. Không, nhớ kỹ ngươi bộ dáng, tương lai mới sẽ không nhận lầm người. Báo sai thù, Thẩm Phối chế giễu lại, không chịu giả lấy nhan sắc. Vậy ngươi có thể phải chú ý, lần sau có thể cũng không phải là 300 con chiến mã sự tình. Xác thực, lần sau ta bắt ngươi, không chỉ có muốn đòi lại cái này 300 con chiến mã, còn phải tăng gấp bội. Ha ha ha, Tôn Sách nhịn không được cất tiếng cười to, giơ ly rượu lên, nghe qua Thẩm Chính Nam được không vượt khuôn. Hiện tại xem ra không hẳn vậy, ngươi vẫn là một cái rất khôi hài người nha. Đến, chúng ta uống một chén. Thẩm Phối sụ mặt, giơ ly rượu lên, hờn dỗi giống như uống một hơi cạn sạch. Tôn Sách cười híp mắt nhìn lấy Thẩm Phối, vui vẻ trong lòng. Thẩm Phối càng là ngoan cố, hắn càng là vui vẻ. Nếu như Thẩm Phối từ đó ỉu xìu, hắn ngược lại hội thất vọng. Hắn lại không muốn cùng Thẩm Phối kết giao bằng hữu. Hắn thả Thẩm Phối trở về là vì để hắn tiếp tục lãnh đạo Ký Châu Hệ, cùng Nhữ Toánh Hệ chống đối. Không có điểm tính khí sao được? Ta mạo muội địa hỏi một câu, Túc Hạ muốn thế nào đánh bại ta à? Tôn Sách đặt chén rượu xuống, chật chật cổ, lắc lư bả vai, khớp nối phát ra ba ba giòn vang. Có câu nói rất hay, quyền sợ trẻ trung, Túc Hạ tuổi đã cao, chắc hẳn không phải là cùng ta quyết đấu. Nhưng nếu là thống binh lời nói, người dưới trướng 30.000 ký châu binh còn thừa không có mấy. Lương thảo, quân giới càng là ném đến không còn một mảnh, chỉ có thể ngửa ăn tại người. Coi như còn có thể ra trận, chỉ sợ cũng không biết từ Túc Hạ đến chỉ huy a. Đổi thành Tuân Hưu Nhược, nói không chừng còn có mấy phần khả năng. Thẩm Phối ngậm miệng không nói, ánh mắt ảm đạm, trong lòng càng là lo nghĩ bất an. Tướng bên thua không nói dũng, cùng Tôn Sách đấu khí không có ý nghĩa gì. Sau khi trở về doanh trại như thế nào đoạt lại binh quyền, cùng Tôn Sách lại quyết thắng thua mới là hắn hiện tại muốn cân nhắc vấn đề. Tuy nhiên Tôn Sách ý tại châm ngòi, nói lại là tình hình thực tế. Hắn bị Tôn Sách đánh bại, đại quân sụp đổ, mình bị bắt được, cả đời trong sạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau khi trở về doanh trại còn có thể trọng trưởng binh quyền sao? Vấn đề này hắn đã nghĩ hai ngày, còn không có tìm được bất luận cái gì giải quyết con đường. Tha thứ ta nói thẳng, viên bản sơ chỗ lấy đồng ý chuộc ngươi trở về, chỉ sợ chỉ là xuất phát từ trấn an nhân tâm, cũng không tính để ngươi tiếp tục thống binh. Tôn Sách nói ra, không nhanh không chậm phát lấy Thẩm Phối tâm lý cây gai kia. Có lẽ ngươi có thể bắt trước Mạnh Minh Thị, nhưng Viên Thiệu lại không phải Tần Mục Công. Nếu như ngươi không muốn chịu nhục, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Lấy Ngụy Quận xem xét nhà thực lực, làm phú gia ông vẫn là không có vấn đề gì. Viên Thiệu cha con không biết tự lượng sức mình, muốn tranh giành thiên hạ, miễn không cần đại lượng tiền thuế tài vật. Túc Hạ nếu như có thể kịp thời tiến hiến, tương lai không mất hương đình chi phong. Thẩm Phối hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, trong mắt thần sắc lo lắng lại càng đậm. đúng phía dưới tuổi trên 50, đã là biết thiên mệnh năm, cần phải rõ ràng Viên Thiệu không phải có thể thành đại sự người. Cùng theo bọn phản nghịch, rơi cái bỏ mình tên diệt, không bằng lui giữ nông thôn, ngậm kẹo đùa cháu, tĩnh xem thiên hạ phong vân. Tôn Sách sâu kín nói ra, Dự Châu thế gia theo bọn phản nghịch, bây giờ đào vong, chịu tội, ván đã đóng thuyền, hối hận thì đã muộn, Túc Hạ làm gì theo sau, kịp thời thoát ra, còn có một đường sinh cơ, thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho đi, người ta tuy là địch thủ, cũng coi là quen biết một trận, sắp chia tay lời khen tặng, còn xin Túc Hạ nghĩ lại. Thẩm Phối ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Tôn Sách, muốn nói lại thôi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?